Căn cứ lương tâm sống sót, tổng, tác giả, Cam Duyên Trà, thực hiện, Thư viện báo, chương 99, Kuroro phiên ngoại, Kuroro lỗ tây lỗ, tên này, đối với thế giới người tới nói, chính là tà ác, đáng sợ tượng trưng. Từ lúc bắt đầu ảo ảnh lữ đoàn đoàn trưởng, đến sau lại bởi vì chính mình tùy hứng, vì tìm kiếm Lâm Lam, ảo ảnh lữ đoàn tồn tại trên danh nghĩa sau. Hắn liền biến thành một mình hành tẩu với hắc ám đại lục ác ma. Từ nhỏ, hắn liền biết chính mình cùng người khác bất đồng. Cứ việc hắn là sao băng phố chung, duy nhất sinh hoạt ở, bình thường, gia đình đại thiếu gia. Ở tất cả mọi người cho rằng hắn cũng không hiểu biết bọn họ lời nói thời điểm. Hắn kỳ thật đã có thể nghe hiểu. Thậm chí, hắn còn có thể tinh tường liền biết bọn họ trong mắt. Trong đầu buồn cười dục vọng cùng với ý tưởng, không phải đọc tâm, mà là tự nhiên mà vậy sẽ biết, quả thực tựa như thiên phú giống nhau, loại này đáng sợ năng lực, thậm chí làm phụ thân hắn kiêng kỵ phi thường, ở phát hiện cái kia cái gọi là phụ thân, ở mẫu thân nhìn không tới địa phương, nhìn phía hắn ánh mắt, đã mang lên sát ý lúc sau, hắn đành phải sai tay làm mẫu thân khôi phục. Nhưng là cảm giác được mẫu thân khôi phục lúc sau, ôm hắn thống khổ khi nước mắt khi, hắn có trong nháy mắt cảm thấy, hắn có phải hay không làm sai, bất quá chỉ là một cái chớp mắt mà thôi, hắn chỉ là yêu cầu tồn tại, cho nên, hắn cũng không sai, liền như hắn đoán trước như vậy, phụ thân khắc tinh là mẫu thân, mà mẫu thân uy hiếp là hắn, nàng chuẩn bị rời đi đêm đó, hắn biết nàng đã đến. Không biết vì cái gì, hắn nhất thời xúc động mà, liền nói cho nàng, hắn hành động, bởi vì hắn đột nhiên cảm thấy, nữ nhân này thực thật đáng buồn đáng thương, càng thêm bởi vì, hắn tin tưởng, cái này bất đồng với phụ thân mẫu thân, vô luận như thế nào, đều sẽ không thương tổn hắn, trên thực tế, hắn cũng đánh cuộc chính xác, đêm đó hắn không có ngủ, ân, giả bộ ngủ. Hắn tò mò, nàng sẽ làm ra cái gì? Mặt biên bỏng cháy nước mắt, cái trán xúc cảm, nàng ở hắn cái trán vẽ tranh. Vì cái gì? Tuổi nhỏ chính mình không hiểu. Lớn lên lúc sau, trên trán ngạch văn, hắn đã hiểu, nhưng là đã không thèm để ý. Hắn không cho rằng, này có cái gì đáng giá để ý. Hắn chỉ cần tồn tại. Liên hảo, mẫu thân cuối cùng vẫn là vì hắn. Buông tha phụ thân. Chỉ là làm hắn cơ hồ cùng cấp với phế nhân mà thôi. Hơn nữa hắn các loại kích thích, phụ thân liền thành trên tay hắn tùy ý có thể thao tác con rối. Hắn vẫn luôn cho rằng, trừ bỏ mẫu thân, hắn sẽ không lại sinh ra bất luận cái gì chấp nhất ý niệm ni bởi vì loại này mềm yếu. Vô lý trí, sẽ ảnh hưởng phán đoán cảm xúc, là không cần, thẳng đến hắn nghe được đỉnh hắn muội muội thân xác. Sạch sẽ lưu loát mà chuẩn xác phân tích hắn hết thảy Lâm Lam môn sơ mới phát hiện. Có chút đồ vật, không phải người lý trí có thể khống chế. Nghiêm khắc tới nói, hắn loại này ở khoa học góc độ đi lên giảng, bất quá là một cái biến thái phản xã hội nhân cách mà thôi. Có thể phân tích ra tới không khó. Khó được chính là, làm tự mình trải qua quá đương sự, dùng cái loại này vân đạm phong khinh nói ra, không có châm chọc. Khinh bỉ, chỉ có đối tự thân nhàn nhạt thương cảm ni bắt đầu. Hắn đối nàng cảm thấy hứng thú, là nguyên với thợ săn chung tin tức bị bảo hộ đến kín không kẽ hở niệm khí chế tác sư. Linh hồn họa sư tin đồn thú vị mà thôi. Cảm thấy loại này niệm lực đáng giá chân quý. Nhìn thấy bản nhân lúc sau, lại bị nàng chấn định tăng lên không ít hảo cảm độ. Bất quá cũng không hơn. Chân chính khiến cho hắn chú ý chính là, nàng giữa trán kia quen thuộc ngạch văn, bởi vì cái này ngạch văn, ở chính mình tuổi nhỏ thời điểm đã từng gặp qua, quả nhiên, thực mau, nàng liền chủ động để lộ ra, nàng là chính mình, muội muội, cái kia bị hắn cùng mẫu thân tự tay đưa lên lộ muội muội. Lúc ấy, Kuroro phản ứng đầu tiên là, giả, trên người nàng điểm đáng ngờ quá nhiều. Sao băng phố người, vốn là không thèm để ý này đó không thể hiểu được mà huyết thống quan hệ. Cho nên, muội muội liền muội muội đi, loại này chuyên môn đưa tới cửa tới, lấy lòng bọn họ, muội muội. Không cần Bạch, không cần. Đã có một cái mang theo không rõ mục đích tiến đến lấy lòng Lữ Đoàn. Không đúng, Đát Lệ mục đích thực rõ ràng, là chính mình, ảo ảnh Lữ Đoàn đoàn trưởng, mà thực rõ ràng, so với thiên nhiên không tạo tác Lâm Lam, muội muội. Cái này Đát Lệ quản gia, đối Lữ Đoàn tình huống biết đến nhiều hết mức một ít. Ở hắn ngầm đồng ý dung túng dưới, cái này, muội muội cùng Lữ Đoàn ở chung rất khá. Ân, phải nói, là Lữ Đoàn đơn phương cùng nàng ở chung rất khá. Rõ ràng hẳn là nàng tới dung nhập Lữ Đoàn mới đối. Cuối cùng thế nhưng biến thành, Lữ Đoàn người chủ động dung hợp nàng. Nàng, rất nguy hiểm, cũng không phải nguyên với thực lực, mà là nguyên với kia một loại thần kỳ thân hòa cảm giác. Cái loại này bị nghiêm túc, thiệt tình đối đãi cảm giác, đối với sao băng phố người tới nói, là sẽ nghiện, như nhau phụ thân hắn, như nhau khi còn nhỏ hắn. Cho nên mới có hậu tới hắn các loại an bài, chuẩn bị lợi dụng mẫu thân đồng tình tâm, đem mẫu thân một lần nữa tiếp trở về. Ngay lúc đó hắn, phi thường chi khẳng định, đã không có phụ thân, lại đem mẫu thân bên người chướng mắt người đều lau sạch. Mẫu thân chính là hắn, chỉ là hắn không nghĩ tới, mẫu thân kỳ thật thực hiểu hắn, nàng vặn gãy muội muội cổ thời điểm, nàng xem chính là hắn, nàng. Hẳn là thực bi thương đi, hổ thẹn, hối hận, lại không có hận, cho dù biết là hắn làm, cái kia ngốc nữ nhân đều không có hận hắn, kỳ thật, hắn nhưng thật ra tình nguyện nàng hận hắn, so với Đát Lệ cái loại này mang theo 99 phần thật tâm. Một phần dối trá tạo tác thân cận, Lâm Lam loại này sẽ chân thành, nghiêm túc thậm chí chuyên chú mà cùng ngươi tinh tế giảng giải nên như thế nào bón phân. Bồi thêm đất, ươm giống mang theo khách khí xa cách cách làm, mới càng thêm làm người mê luyến. Nàng chưa bao giờ gặp qua phân thân cận, thậm chí phi thường hiểu được như thế nào thủ vững đối người giới tuyến. Nhưng là lại khinh thường với lừa gạt, loại này lý trí ở chung thái độ, ở sao băng phố người xem ra, mới càng làm cho người thưởng thức. Đương sao băng phố thổ địa, thật sự trường ra trồi non thời điểm. Liền tâm trí kiên định Kuroro cũng có nháy mắt dao động. Nàng có lẽ không hiểu, này chui từ dưới đất lên mà ra, nàng trong miệng, vẫn là kịch độc, vô pháp dùng ăn, chỉ có thể dùng để lọc thổ nhưỡng chung có hại nguyên tố thực vật đại biểu chính là cái gì? Sao băng phố người đối với sinh có biến thái chấp nhất theo đuổi? Cho nên, đang xem đến nàng sở họa sao băng phố thời điểm, hắn thật sự chấn động. Nàng là thật sự hiểu được sao băng phố. Đáng tiếc, nàng cũng không nhận đồng, thậm chí cũng không có tưởng dung nhập ý tứ. Một cái đối Lữ Đoàn có mục đích người, thế nhưng còn đối Lưu Tinh phố có bài xích cảm. Thật là buồn cười, sau lại tổng trùng hợp, đều biểu lộ một cái hắn không thế nào nguyện ý tin tưởng sự thật. Nàng cũng không phải người có tâm cố ý an bài tới tiếp cận Lữ Đoàn. Nàng loại năng lực này đã có thể ngạo thị này phiến đại lục. Nắm giữ như thế nào cải thiện sao băng phố thổ nhưỡng tồn tại. Thậm chí tuổi còn trẻ đã khai sáng ra một bộ thích hợp đại đa số niệm năng lực giả sử dụng công. Pháp người, là tuyệt đối không có khả năng, sẽ bị dùng để dụ đạo bọn họ loại này bất nhập lưu đạo tạc. Này cũng đề cập một cái cho dù hắn lại thông minh lại lợi hại cũng không thể không thừa nhận sự thật. Ở cái này khổng lồ xã hội hệ thống chung, cá nhân có thể phát huy lực lượng, quá nhỏ bé, cho dù giống ảo ảnh Lữ Đoàn loại này làm người nghe tiếng sợ vỡ mật trộm tạc đội. Cũng hoặc là giống thợ săn hiệp hội như vậy tựa hồ là chiếm cứ đạo đức điểm cao tổ chức. Thậm chí hắc băng 10 lão nhân, sao băng phố nguyên lão sẽ, ở cái này nhân loại hệ thống đã hoàn thiện thế giới. Kỳ thật đều là bất kham một kích tồn tại. Cường đại, vẫn luôn là toàn bộ nhân loại xã hội hệ thống, mà không phải cá nhân hoặc là đoàn thể, bởi vì, mỗi người đều có chính mình dục vọng, Nga, đổi cái dễ nghe từ ngữ, gọi là mộng tưởng cũng hoặc lý tưởng, vì một cái lại một cái mục đích, nhân loại chính mình hình thành một cái đáng sợ hoàn mỹ ích lợi quan hệ liên. Vô luận thiếu hụt nào một bộ phận. Đều sẽ nhanh chóng có mặt khác bộ phận một lần nữa thay thế bổ sung hoàn chỉnh. vô pháp lay động, hoàn mỹ đến làm người bực bội, mà nàng phảng phất là một viên thanh triệt đá quý tồn tại. Không tồn tại dục vọng, chỉ có đơn giản nhất theo đuổi. Nàng thế giới, tựa hồ nàng trong tay bút vẽ chính là hết thảy, ai đều không thể lay động rời đi, bao gồm ảo ảnh lữ đoàn, thợ săn hiệp hội, tấu địch người hẹ này đó làm người sợ hãi tồn tại. Cũng bao gồm nàng trong miệng kim cữu cữu, hội trưởng, tiểu kiệt này đó thân cận người. Đương nhìn đến hiệp khách đưa cho hắn kia phân quả thực hoàn mỹ từ thiện sản nghiệp liên khi. Hắn sẽ biết, nàng rất rõ ràng, có thể làm nàng sừng sững không ngã. Chưa bao giờ là nàng kia đã đuổi kịp và vượt qua mọi người một đi nhanh năng lực. Cũng không phải nàng kiệt xuất gieo trồng thiên phú, mà là có thể làm mọi người không dám nhẹ động ích lợi liên. Một cái thành lập ở nàng tồn tại cơ sở thượng, sâu chuỗi toàn bộ xã hội cơ sở từ thiện sản nghiệp liên. Đủ để cho mọi người đối nàng kiêng kỵ phi thường, như thế khổng lồ ích lợi liên, cho dù là hắn, gặp được đều phi thường tâm động, tuyệt đối làm không được giống nàng giống nhau. Hoàn toàn không dao động mà toàn bộ đầu nhập từ thiện. Chấn định, hiểu rõ với ngược, tựa hồ không có gì có thể ngăn cản nàng đi tới bước chân. Nàng vẫn luôn đều ở trầm mặc nhìn thế giới này, cũng tận sức với phát hiện loang loáng Demony để cho hắn không thể không nói. Hắn muội muội Lâm Lam, đối người cảm giác phán đoán, thật sự nhạy bén đến làm người sợ hãi, bao gồm đối hắn cái này ca ca. Cùng với nàng cuối cùng nhâm mệnh bí thư chấp hành quan. Tìm được nàng lưu lại cuối cùng tam bức họa khi, không đúng, hẳn là hắn dùng toàn bộ đại lục vì uy hiếp, bắt được nàng vì hắn họa cuối cùng một bức họa khi. Đã là 15 năm sau, nàng không thấy quá một mặt liền dùng làm người chấn động điều kiện xính hạ bí thư chấp hành quan. Khóc kéo ra tạp, không phụ nàng gửi gắm. Vì nàng đánh hạ một mảnh đáng sợ từ thiện vương quốc. Càng bởi vì Kim, Tiểu Kiệt cùng Kỳ Nha này mấy cái thợ săn trung kiên duy trì. Thành công mà khống chế thợ săn hiệp hội, lại bằng vào Lâm Lam lưu lại khổng lồ tài sản cùng đặc thù công pháp. Đem thợ săn hiệp hội thành công mà phát triển trở thành vì một cái toàn thế giới đều không thể lay. Động khổng lồ tổ chức, đáp thượng khai phá hắc ám đại lục đi nhờ xe. Thợ săn hiện giờ đã trở thành toàn dân tính chức nghiệp. Tác dụng là, hắn truy nã bảng vĩnh viễn đều treo ở có người địa phương. Kuroro thực hoài nghi, khóc kéo ra tạp chỉ là vì tìm hắn phiền toái mới một hơi đem thợ săn hiệp hội phát triển đến loại. Trình độ này, ai kêu hắn là cái thứ nhất tìm được rồi Lâm Lam di sản người. Ngũ sắc cây bồ đề loại đồ vật này hắn không có hứng thú. Hắn để ý chính là Lâm Lam di ngôn cuối cùng một câu. Tử vong chỉ là một khác chàng lữ đồ bắt đầu. Hắn là biết đến, nàng chưa bao giờ nói dối. Nàng lời nói, 100% đều là thật sự. Cho nên, hắn lúc ấy vui vẻ cười to dưới. Thiếu chút nữa hủy hoại Lâm Lam lưu lại quý giá di sản hành động. Lại lần nữa gia tăng hắn cùng khóc kéo ra tạp chi gian cừu hận. Nói thiệt tình lời nói. Nếu không có Lâm Lam nói, hắn đại khái là sẽ thực thưởng thức vị này bị ảo ảnh lữ đoàn đồ, lục toàn tộc sau còn sót lại. Thiếu niên, chính là, không có nếu, đối với thế giới này người tới nói, Lâm Lam di sản thật là đủ để thay đổi thế giới tồn tại. Bởi vì 15 năm sau hôm nay, bởi vì ngũ sắc cây bồ đề ra đời, vững bước xâm lấn hắc ám đại lục đã không bao giờ là vấn đề. Kia quả thực là chuyên môn vì nhân loại khai thác hết thảy sở thiết. Nói là thần ban ân cũng không quá. Hiện giờ, đã không có người nhớ rõ ở con kiến một trận chiến hy, sinh ni đặc la. Đại gia chỉ nhớ rõ cái kia vì nhân loại khai sáng một cái tân thế giới Lâm Lam môn sơ một cái từ. Sinh ra đến biến mất vô tung đều cơ hồ không hề tì vết thánh nhân. Dù sao, hắc ám đại lục mỗi sáng lập một cái thành thị. Trừ bỏ hắn treo cao treo giải thưởng lệnh truy nã ngoại. Còn đều sẽ có nàng pho tượng tồn tại. Một cái cầm bút vẽ. Tựa hồ ở miêu tả thế giới bản đồ thánh nhân. Tóm lại, nàng hoàn toàn đã trở thành thợ săn thế giới tinh thần lãnh đạo. Chỉ là, Kuroro trước nay đều không tin trong nhân loại sẽ có thánh nhân tồn tại. Hắn Lâm Lam càng thêm không có khả năng là cái gì thánh nhân. Nàng chỉ là, không phải thế giới này người mà thôi. Trong truyền thuyết thời không người lữ hành, đây là Kuroro không ngừng nghiên cứu mười mấy năm đến ra kết luận. Bởi vậy, trên người nàng các loại không khỏe cảm liền có thể hoàn toàn giải thích đến thông. Vì thế, tìm được nàng, được đến nàng dục vọng liền càng thêm mãnh liệt, bị thợ săn nhóm bước đến thân chịu trọng thương. Không chỗ nhưng trốn hắn, không chút do dự thâm nhập hắc ám đại lục, thẳng đến, ở hắc ám đại lục chỗ sâu trong, gặp được một ít kỳ quái sinh vật, ma, chúng nó nhất thú vị địa phương ở chỗ, tựa hồ là bất tử bất diệt tồn tại, mà hắn tựa hồ bị loại này sinh vật cảm nhiễm, từ thân thể đến linh hồn đều ở chậm rãi chuyển biến. Hắn cũng không tính toán kháng cự, bởi vì hai bàn tay trắng hắn thực hưởng thụ loại này cứ việc thân thể ở hủ hóa. Lại tựa hồ có được càng cường đại lực lượng cực hạn thống khổ cùng sung sướng chung. Xen lẫn trong quần ma trong đó, tận tình sát lục không biết bao lâu, hắn rốt cuộc khôi phục thanh tỉnh. Khôi phục thanh tỉnh nguyên nhân là, một hồi trong chiến đấu, sống chết trước mắt, vì sinh tồn, hắn theo bản năng mà dùng hắn đã quên đi hồi lâu niệm năng lực. Thắng lúc sau, mở ra đạo tặc cực kỳ ý bởi vì thiếu hụt chương trang mà rớt ra lung tung rối loạn đồ vật chung. Xuất hiện một bộ họa, trân trọng mà đôi tay nâng lên, tinh tế thưởng thức, tựa hồ thật lâu trước kia. Hắn thích nhất mà chính là như vậy nhìn nó, cho dù nhất cực nóng dương quang cũng vô pháp xuyên thấu huyết đàm chung. Một đóa hắc hoa quỳnh tuân sán mà nở rộ, phiếm quỷ dị hồng quang. Trừ bỏ chống đỡ đóa hoa thô trắng hoa chi, lại vô vụn vạt, lỏa lộ mà ra thô trắng bộ rễ chính cắm rễ với một khối không rõ xương cốt chung. Hoa quỳnh là ám dạ chi đế hoàng. Chính là, ai lại biết, ám dạ đế hoàng sao có thể chỉ cam tâm với không người ban đêm. Chỉ tràn ra như vậy một cái chớp mắt đâu. Thây sơn biển máu lại như thế nào? Hắn chỉ cần tồn tại. Vẫn là nàng hiểu ta. Tấm tác, quả nhiên a, vật nhỏ trải qua địa phương, tổng hội có chuyện thú vị phát sinh, xem ra, người đã trưởng thành đến khôi phục lý trí đâu. Một cái so với hắn càng thật lớn quái vật xuất hiện ở trước mặt hắn. Người trên tay đồ vật, hẳn là vật nhỏ lưu lại đi, tuy rằng chỉ có nhỏ đến khó phát hiện hơi thở, nhưng là tuyệt đối là nàng không sai, nhưng là, người loại này bộ dáng. Nàng không nên sẽ để mắt a. Khôi phục thanh tỉnh Kuroro đương nhiên biết, lúc này thân thể hắn có bao nhiêu quái dị đáng sợ. Cả người chỉ còn lại có các loại khâu lên xương cốt thịt khối. Đã hoàn toàn tìm không thấy nhân loại bóng dáng. Bất quá đối với hắn mà nói, này không phải cái gì đại sự tình. Chỉ cần chính mình vẫn là chính mình là được. Bất quá nhìn hắn đạo tặc cực kỳ ý mỏng độ. Có thể sử dụng năng lực cơ hồ đã không có, liền biết, đã không biết qua đã bao nhiêu năm mà ni, ngươi, nhận thức Lâm Lam, thực may mắn, cho dù hắn đã không có dây thanh loại này thanh âm. Cùng cũng trước mặt cái này quái vật khổng lồ câu thông lên cũng không khó. Ha ha, thật đúng là, lâu như vậy, nàng còn chấp nhất cùng nàng tên sao? Thật đáng yêu, Kuroro cũng không có hứng thú biết này đó. Hắn chỉ muốn biết, nàng ở nơi nào, sao lại có thể tìm được nàng. Loại này ngữ khí, bổn tọa vì cái gì muốn nói cho ngươi đâu. Nhiều năm chưa từng dùng qua đầu Kuroro cách làm chỉ có trực tiếp đâm hướng cái này quái vật. Khổng lồ, không có cảm giác đau. Không có cảm giác, chỉ bằng mượn bạo lực áp chế. Này đó đã trở thành hắn bản năng. Nếu nói, Lâm Lam họa làm hắn khôi phục thanh tỉnh, như vậy. Trước mắt cái này không thể vượt qua núi cao, chính là làm hắn một lần nữa tìm về lý trí tồn tại. Bởi vì đối phương cường đại đến làm hắn vô pháp lay động. Điên cuồng mà đánh sâu vào qua đi, hắn bị đối phương tách rời đến chỉ còn lại có một cái đầu. Không muốn chết, muốn tìm đến nàng, loại này tín nhiệm cho hắn vô hạn lực lượng. Bất quá trong nháy mắt, hắn cảm giác được thân thể của mình ở trọng tổ. Tuy rằng một sợi không quài, nhưng là này thật là hắn đã từng nhân loại thân hình. Di, quái vật khổng lồ hiển nhiên thực ngoài ý muốn. Ngụy ma, thực hảo, cái dạng này mới như là vật nhỏ xem thượng mắt. Ta kêu La Hầu, ta chờ ngươi trở thành có thể cùng ta nói chuyện tồn tại, Thương Hải Tang Điền. Cảnh con người mất, nói chính là Kuroro lúc này cảm thụ, khôi phục lý trí, một lần nữa đặt chân nhân loại lãnh địa. Thế nhưng đã qua đi 1000 năm mà ni nguyên bản thuộc về hắn huyền thưởng lệnh đã không thấy. Chính là thuộc về Lâm Lam pho tượng lại vẫn như cũ không chỗ không ở. Nhân loại bằng vào nàng di sản, đã thành công xâm chiếm tảng lớn hắc ám đại lục. Không đúng, hiện tại nơi này đã đổi thành đủ loại quốc gia liên minh. Làm hắn khó chịu chính là, cùng Lâm Lam đánh đồng, cư nhiên còn có khóc kéo ra tạp bọn họ, duy đầu. Không có hắn, bất quá, cũng không có quan hệ. Hiện giờ chỉ có hắn, nắm giữ có thể tìm được nàng năng lực. Hiện tại, hắn yêu cầu làm chính là, tìm một cái nguyện ý vì hắn hiến tế linh liền hảo. Này kỳ thật thực dễ dàng đi, cầm một lần nữa phong phú lên đạo tặc cực kỳ ý. Kuroro nhìn các loại bị hắn khóa trụ linh, thực bất đắc dĩ, vì cái gì loại này thiên địa sủng nhi. Chỉ số thông minh lại thấp đến làm người. Không đúng, làm ma bất đắc dĩ đâu. Bất quá, tân lĩnh vực, có càng nhiều làm ma hưng phấn năng lực đâu. Không biết Lâm Lam nàng lại là cái gì linh đâu. Thực chờ mong cùng nàng lại lần nữa tương ngộ đâu. Tin tưởng, nàng khẳng định sẽ thực kinh hỉ. Đáng tiếc, loại này làm hắn phi thường tự đắc ngạo nghễ thỏa mãn cảm. Ở hắn thành công chuyển chính thức trở thành chính thức ma hậu. Nhìn thấy La Hầu khi, liền tất cả đều tiêu tán vô tung, La Hầu trạng thái thật không tốt, so với lúc trước tra tấn hắn thời điểm, từng có mà đều bị cập, vốn dĩ hẳn là vui vẻ, lại bởi vì nhìn thấy cùng La Hầu đối chiến phương một người khi, toàn bộ ma đô không hảo, kim sắc lóa mắt sợi tóc, lửa đỏ trong mắt, đã từng cái kia đem hắn bước đến tuyệt lộ địch nhân. Làm hắn thiếu chút nữa liền biến thành không có ý thức chỉ số thông minh quái vật người. Kuroro lỗ tây lỗ, hiển nhiên đối phương cũng đối hắn tồn tại cảm thấy khiếp sợ. Người cư nhiên còn chưa chết, đã lâu không thấy, khóc kéo ra tạp cầm đạo tặc cực kỳ ý. Đột nhiên bị La Hầu kéo ra tới đảm đương tấm mộc Kuroro thản nhiên mà nhìn thẳng hắn. Không nghĩ tới, còn có thể nhìn thấy ngươi, nguyên lai. Còn có khác con đường cùng phương thức siêu thoát vị diện. Trong nháy mắt, Kuroro nhớ tới Lâm Lam di sản cùng với tặng ngữ. Người thật đúng là chính là may mắn đến làm người chán ghét tồn tại a. Một người độc hưởng Lâm Lam lưu lại di sản, cảm giác như thế nào? Đối với Lâm Lam di sản, Kim, Tiểu Kiệt bọn họ cũng không cảm thấy hứng thú. Chỉ có khóc kéo ra tạp làm hết phận sự bồi dưỡng cùng mở rộng. Cho nên đã chịu ân huệ, đại khái chỉ có hắn một cái, khóc kéo ra tạp đạm nhiên phản bác, làm Lâm Lam tiểu thư tín nhiệm chấp hành quan, ta coi đây là vinh, thu hồi ngươi luôn là châm ngòi ly gián một bộ, so sánh với ta, hiện giờ ngươi mới là lệnh Lâm Lam tiểu thư chán ghét tồn tại đi. Bị chọc trúng chỗ đau, cho dù bình tĩnh như Kuroro cũng nháy mắt thực khó chịu. Hắn nói chính là sự thật. Bởi vì không khó đoán ra, thích thích góp công đức Lâm Lam, tuyệt đối cũng là một cái linh. Linh đối với hỗn độn chi ma, hoàn toàn là sinh vật liên thượng đối địch hình thức. La Hầu tuy rằng thân thể bị tách rời đến rơi rớt tan tác, đang ở thong thả trọng tổ, lại vẫn như cũ thoải mái mà xem náo nhiệt không chê sự đại. Ha ha ha, sao có thể, cho dù sở hữu linh sẽ chán ghét ma, cũng không phải là tiểu hỗn độn. Nàng cùng chúng ta, mới là thiên nhiên ích lợi quan hệ. Thân là hỗn độn ma, bước ra vị diện, tiến vào hỗn độn thời điểm. Ngươi nên biết, hỗn độn đối với chúng ta tới nói, đại biểu chính là cái gì? Hỗn độn, đối với hỗn độn trưởng thành ma, cùng cấp với đại địa mẫu thân tồn tại. Không có hỗn độn, liền không có ma, nên đón La Hầu chính là vài đạo sắc bén kiếm khí. Bên kia một cái cầm một phen hỏa kiếm ma, trực tiếp đem La Hầu vừa mới sung túc thân thể lại lần nữa tháo dỡ mở ra. Ồn ào, sư muội vĩnh viễn sẽ không trở thành ngươi theo như lời tồn tại. Kuroro mới cẩn thận đánh giá đối phương 5 người. Không, Linh, một con bạch mao con khỉ, một cái nửa xà nửa người xà Linh, cư nhiên còn có ma Linh, vẫn là hai cái, toàn bộ đều, hào cường, trừ bỏ cùng hắn thực lực tương đương khóc kéo ra tạp ở ngoài. Hắn một cái đều ứng phó không được, La Hầu lại một chút cũng không ngại. Vô dụng, này chỉ là ta phân thân môi giới mà thôi. Cho dù ngươi đem thân thể này toàn bộ hủy diệt, cũng đối ta sẽ không có cái gì đại ảnh hưởng. Ta chỉ tò mò, các ngươi vì cái gì như vậy khẳng định, tiểu hỗn độn sẽ không cuối cùng sẽ không trở về chúng ta đâu. Ta chính là ở nàng phát ra triệu hoán lệnh địa phương. Tìm được rồi cái này thú vị ma. Hơn nữa, cái này ma chấp niệm, chính là tiểu hỗn độn đâu. Kuroro còn đắm chìm với Lâm Lam là hỗn độn chi linh khiếp sợ bên trong. Đã bị heo đồng đội La Hầu tung ra tới. Chia sẻ hỏa lực, hỗn độn chi ma sẽ khôi phục lý trí hoặc là có được lý trí. Trừ bỏ dài dòng tích lũy, chính là tình cờ gặp gỡ mà tìm được rồi có thể làm cho bọn họ khôi phục thanh tỉnh mấu chốt. Bất đồng với dựa tích lũy hỗn độn chi ma, Kuroro loại này vị diện ngụy ma, dựa vào chính là chấp niệm mà Ni La Hầu vừa nói sau, màu trắng con khỉ đã tỏa định hắn, bình tĩnh hỏi, khóc kéo, này chỉ đồ vật, ở ngươi vị diện cùng đệ đệ là cái gì quan hệ? Khóc kéo ra tạp không chút do dự nói, huynh trưởng, mang huyết thống quan hệ cái kia thực hảo, cho dù biết khóc kéo ra tạp nói chính là sự thật. Kuroro cũng lập tức biết hắn cách nói là mang theo thật sâu ác ý. Bởi vì hắn mới vừa nói xong, kia chỉ bạch con khỉ đã trực tiếp đem hắn trói buộc. Hắn liền hắn như thế nào làm được, đều thấy không rõ, chạy thoát không thể, nguyên lai ngươi chính là cái kia làm Lâm Lam làm lơ huynh trưởng. Màu đỏ mang giác ma nói hoài nghi nói trong lúc, thô bạo trực tiếp đem hắn đánh trở về ma hình thái. Thật xấu xí, như vậy ngươi, có cái gì tư cách lấy nàng vì chấp niệm đâu? Liền bổn tọa, Kuroro biến trở về hỗn độn ma hình thái. Cả người chỉ có kỳ ba cốt cách cùng không biết vật chất thịt khối. Như vậy mạo thật là có được bình thường thẩm mỹ linh đều sẽ không thích tồn tại. Không có biện pháp, thực lực của hắn còn đủ để thay đổi căn nguyên thân thể hình thái. Khóc kéo ra tạp làm lơ Kuroro trò hề. Bình tĩnh mà đánh gãy, trọng lâu tiên sinh, thỉnh một vừa hai phải, chúng ta nhiệm vụ là đem La Hầu hàng mẫu mang về phân tích. Cái này cùng hắn có liên lụy linh, ta kiến nghị cũng không thể buông tha. Còn có, thỉnh không cần ở người xa lạ trước mặt, tùy ý bại hoại Lâm Lam tiểu thư thanh danh, theo cùng ngươi cùng vị diện Huyền Tiêu tiên sinh cách nói. Ngươi cũng là ở Lâm Lam tiểu thư không mừng trong phạm vi. Trọng lâu khó được bắt lấy có thể phản bác tư liệu sống. Liên hắn loại này vô năng xấu làm nhiều việc ác huynh trưởng nàng đều có thể thừa nhận. Cũng gần chỉ là làm lơ. Sao có thể sẽ chán ghét ta? Ít nhất bổn tọa cùng nàng còn coi như sơ giao. Người mới không cần ở người xa lạ trước mặt. Tùy ý bẻ cong ta cùng Lâm Lam quan hệ. Không hề sức phản kháng Kuroro. Hết chương.